Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai thì sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Có bầu trước yêu sau. Câu chuyện Có bầu trước yêu sau thì xoay quanh một cô gái rất kỳ lạ, rất khác người. Cô kỳ lạ ở chỗ cô vô cùng lạnh lùng và được mệnh danh là người đẹp lạnh lùng, vì cô luôn có cách này hay cách kia từ chối những lời tỏ tình của những người đàn ông. Cho đến khi cô gặp Brett, một vương tử điện hạ, vì muốn tránh khỏi người đàn ông luôn quấy rầy mình mà cô đã lên giường với anh ta. Cô hết lần này tới lần khác đã từ chối lời cầu hôn của anh, khiến cho anh càng quyết tâm muốn có được cô hơn. Nhưng không còn cách nào khác là phải gieo hạt giống vào trong bụng cô thì cô mới đồng ý. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Có bầu trước yêu sau. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thì, bà báo cáo tài vụ của quý này cô làm xong chưa? Nếu làm xong rồi, vậy kiểm tra đối chiếu xem giúp tôi tài khoản của ngày hôm nay luôn nhé. Tôi đã tự mình đối chiếu 3 lần rồi mà vẫn bị thiếu 220 tệ. Đường Tĩnh Di hí hà hí hửng chạy đến một góc khuất nhất phòng tài vụ, nói với một nữ đồng nghiệp có vẻ bề ngoài rất thanh tú, nổi bật, còn có phong cách, đang ngồi vị trí đó. Nữ đồng nghiệp ấy hạ xuống phân nửa bảng báo cáo tài vụ đang xem, rồi ngẩng đầu lên, nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Không vấn đề gì, nhưng mà phải đợi sau khi tan ca đã. Người nói chuyện là Trình Thi Thi, là một kế toán của công ty Đồ Thị. Đồ Thị là một công ty tư nhân lớn nhất, vượt qua quốc gia đứng thứ 500 trên thế giới, đều có chi nhánh trên toàn cầu của hơn 10 quốc gia, mà tổng bộ thì được thiết lập ở khu trung tâm thương nghiệp Tiến Nghĩa tại Đài Loan. Trình Thi Thi không chỉ là một kế toán ở Đồ Thị, mà còn là một bông hoa xinh đẹp của phòng tài vụ. Bởi vì không thể nghi ngờ cô là một người chói mắt nhất giữa những cô gái ở phòng tài vụ cùng mặc một sắc đồng phục. Và 2 năm trước, từ khi Trình Thi Thi bước chân đến Đồ Thị, mấy bạn nam đồng nghiệp rồi rít theo đuổi cô, giống như bầu trời chi chít đầy sao, nhiều đến không đếm xuể. Thế nhưng đối với những đám người ồn ồn kéo tới theo đuổi ấy, thì từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ giữ đúng thái độ ôn hòa, không nóng không lạnh để đối xử. Cũng vì thế, ngoại trừ cô được xưng tụng là một bông hoa xinh đẹp ở phòng tài vụ ra, còn bị các đồng nghiệp đặt cho một cái danh hiệu khác nữa là người đẹp lạnh lùng. Người đẹp lạnh lùng, cái tên như ý nghĩa, chính là đối với mọi thứ đều là rừng rưng, hở hững, lạnh lẽo như một tảng băng. Mà kể là đã vì cô mà sử dụng hết mọi thủ đoạn làm cho cô vui vẻ cười lên, nhưng nhận lại cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trước sau như một. Dường như thế, những nam đồng nghiệp kia thì lại càng cản càng hăng, không hề có một chút tức giận nào. Ngày thường, những nơi mà Trình Thi Thi thường hay ra vào nhất ở trong công ty được xếp theo thứ tự là nhà ăn của công ty, văn phòng mình làm việc cùng với phòng sách báo công ty thiết lập cho nhân viên. Đại đa số mấy bạn nam đồng nghiệp đều sẽ mai phục săn đón ở tại ba điểm này, chờ đợi cơ hội tốt để trổ tài, tấn công mãnh liệt với người đẹp lạnh lùng. Cách nghĩ của Trình Thi Thi thật ra cũng rất đơn giản. Công ty chính là nơi để làm việc, chứ không phải là chỗ để yêu đương. Càng không phải nơi thích hợp để bàn tới tình cảm trai gái. Cho nên dù đối phương có vắt óc tìm mưu tính kế như thế nào đi nữa, cô tuyệt đối không cho họ có cơ hội tiếp cận với mình. Cô không cầu mong những bạn nam đồng nghiệp kia theo đuổi mình. Họ ráo riết theo đuổi, không chịu bỏ cuộc, chỉ có thể tăng thêm phiền não cho cô mà thôi. Ở công ty, cô chỉ muốn đừng bị quấy nhiễu để hoàn thành tốt công việc, chức vụ của mình, chỉ thế thôi. Đường Tĩnh Di vừa nghe Trình Thi Thi đã đồng ý với lời nhờ vả của mình, ngay lập tức vui như mở hội cười nói: "Thật tốt quá Thi Thi, tôi biết ngay là cô sẽ không thấy tôi chết mà không cứu đâu." Nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại sụ xuống. "Phải đợi đến tan ca sao? Có thể sớm hơn một chút được không?" Hơi nhíu hàng lông mày kẻ đen nói. Cô cũng biết hôm nay sau khi tan ca, công ty còn phải mở một cuộc liên hoan ra mắt vị thực tập sinh từ Thụy Điển tới công ty chúng ta thực tập mà. Nghe nói vị thực tập sinh đó còn là tiểu vương tử ở Dolly Simia. Tôi tới trường này tuổi rồi mà còn chưa thấy vương tử thật ở ngoài đời ra sao. Rất muốn đến nhìn xem thử một chút vị vương tử kia rốt cuộc trông như thế nào. Và cuối cùng là có đẹp trai hay không? Cao đến cỡ nào thì à? Cô có muốn tối nay cùng đi với tôi xem thử hay không? Khi nói chuyện, trên mặt Đường Tĩnh Di còn biểu lộ ra sự vui mừng hớn hở. Nhìn nét mặt Trình Thi Thi vẫn không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net